Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Sầm lão thể tướng đi tới trước cửa đại điện, tùy ý gió thổi loạn tóc bạc, nhìn phương hướng Ứng Thiên Môn trầm giọng quát lên. Lẽ nào Trung Châu phái làm việc như vậy là có thể phục chúng sao? Nhìn thấy đứng ra trước tiên chính là tể tướng đại nhân, mọi người có chút giật mình, phải biết Nhất Mao trai những năm qua tuy rằng duy trì trung lập nhưng cùng Trung Châu phái dù sao cũng là quan hệ minh hữu. Theo câu nói đầy khí phách này vang lên, trong thiên không vang lên một đạo phong thanh cực kỳ mạnh mẽ, bầu trời phía đông cũng xuất hiện một đạo bóng tối, Nhất Mao trai Khổ Chu từ trời cao lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hạ xuống, sau đó vững vàng mà đứng ở trách phía trên hoàng thành. Nếu như Trung Châu phái Vân Thuyền muốn xông vào hoàng thành, nhất định phải cùng Nhất Mao trai Khổ Chu gặp gỡ. Khổ Chu đứng mấy vị thư sinh, biểu hiện nghiêm túc đến cực điểm. Bạch Chân Nhân biểu hiện bất biến, nhìn Bố Thu Tiêu đầu thuyền nói: Bố trai chủ năm đó bị Thanh Sơn Tông lấy thủ đoạn tiểu nhân buộc phải thoái nhượng, ngược lại cũng thôi, lẽ nào hiện tại còn muốn che chở nhi tử của yêu hồ ư? Bố Thu Tiêu nói, năm đó có hai tên Thanh Sơn đệ tử nói một câu đối với Vân Nhi chính là hữu giáo vô loại, ta cẩn thận nghĩ tới bốn chữ này, cảm thấy rất có đạo lý. Phía sau hắn Hề Nhất Vân bình tĩnh không nói gì, Liễu Thập Tuế lại có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm lời nói hay như vậy khẳng định là công tử nói, vậy người truyền lời chính là Cố Thanh cùng ai đây? Nếu như lúc này chắc như Tuế ở đây, tất nhiên phải hô to một tiếng, là ta. Bạch Chân Nhân nói, lúc trước tể tướng nói Trung Châu phái ta không thể phục chúng, ta cũng rất tò mò bố trai chủ nguyện phụng nhi tử của yêu hồ làm vua, lẽ nào các tiên sinh trong trai đều đồng ý ư? Nghe câu nói này, Hề Nhất Vân cùng Liễu Thập Tuế biểu hiện khẽ biến, Khổ Chu có hơn 10 tên thư sinh trung niên lại là khẽ co mày. Rất rõ ràng, Nhất Mao trai đối với chuyện này có cái nhìn khác biệt, chỉ là bị Bố Thu Tiêu mạnh mẽ chấn áp mà thôi. Nếu như Bố Thu Tiêu vì cảnh nhiêu cùng Trung Châu phái đối đầu, vết nứt kia rất khả năng càng ngày càng sâu, thậm chí phát sinh ngay tại chỗ. Bố Thu Tiêu từ lâu đã có quyết đoán, nhìn Bạch Chân Nhân nói. Thần Hoàng kế vị ta mặc kệ, nhưng ta không thể mắt thấy Trung Châu phái các ngươi làm việc như vậy, Chân Nhân có nghĩ tới hay không, một khi các ngươi cùng Thanh Sơn Tông khai chiến, muôn dân làm sao? Đây chính là lý niệm Nhất Mao trai thờ phụng vạn năm, quân là khinh, lê dân làm trọng. Bạch Chân Nhân tựa hồ đã sớm tính tới yêu cầu của Nhất Mao trai, nói: "Ta đáp ứng ngươi, ngày hôm nay phát sinh hết thảy đều chỉ ở bên trong Triều Ca thành." "Không được," Bố Thu Tiêu kiên quyết nói, âm thanh lại lanh lảnh mà mạnh mẽ như nghiền đá va chạm, Triều Ca thành bách tính không kịp bỏ chạy, sẽ chết quá nhiều người. Bạch Chân Nhân nhìn phía tường thành trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, ngay ở hoàng thành." Bố Thu Tiêu không ngờ Trung Châu phái lại sẽ đáp ứng yêu cầu của chính mình, sau khi không rõ lại có chút bất đắc dĩ. Hoàng thành đại trận mạnh mẽ, các đại phái đều rất rõ ràng, bởi vì đây vốn là các phái dùng pháp bảo mạnh nhất ra sức kiến tạo. Trung Châu phái dù mạnh mẽ làm sao, muốn phá tan hoàng thành đại trận cũng cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên thậm chí mạng người, đến thời điểm trở lại đối mặt với triều đình cùng Thanh Sơn. Góc truyện audio.com. Tông, Bạch Chân Nhân tự tin từ nơi nào mà đến? Bạch Chân Nhân dùng hứa hẹn mà ai cũng không thể nghĩ đến, đổi lấy Nhất Mao trai tạm thời trung lập, Sầm tể tướng cùng rất nhiều quan văn cũng chỉ có thể lần thứ hai trầm mặc. Trầm mặc a trầm mặc, thực sự là làm người cười. Thần Hoàng nở nụ cười, đưa tay phải ra chỉ về Ứng Thiên Môn phương xa, nói: "Xin mời." Lời chính là mời Bạch Chân Nhân chiến một trận. Bạch Chân Nhân lại không có ý tứ ứng chiến, bình tĩnh nói: "Ta đối với bệ hạ trước sau tôn kính, bệ hạ cực khổ đã hơn 300 năm, dĩ nhiên ngày cuối cùng, hà tất còn muốn khổ cực như vậy." Thần Hoàng trầm mặc một chút nói: "Tựa hồ cũng có đạo lý." Nói xong câu đó, hắn rời khỏi đại điện đi vào trong thiên điện. Hồ Quý Phi cùng Cảnh Nhiêu tiến lên đón. Hai chén thanh trà, Thần Hoàng cùng Hồ Quý Phi nhìn nhau, tùy ý nói chuyện trước đây tựa như bình thường mỗi buổi tối như thế. Năm đó làm sao gặp gỡ, lại làm sao yêu nhau, ở giữa lại là làm sao chia lìa, cuối cùng lại là làm sao đoàn tụ. Cảnh Nhiêu đứng ở một bên, có chút tay chân luống cuống, cảm thấy nên rời đi, rồi lại không nỡ rời đi. Sâu trong thiên điện có gian tĩnh thất, Tình Cử ngồi ở bên cửa sổ, nhìn hậu cung hoa cỏ cây cối, trong tay bưng một chén thanh trà, không uống một hớp. A Phiêu lại cùng Bình Vịnh Giai đứng ở cửa, lén lút nghe Thần Hoàng cùng Hồ Quý Phi đối thoại, nghe rất là chăm chú. Không biết bao lâu trôi qua, A Phiêu quay đầu lại, nhìn Bình Vịnh Giai không giải thích nói: "Đều là chút tình tình ái ái trong nhà, đây tính là đế vương thuật gì chứ?" Bình Vịnh Giai rất vô tội, nói: "Ngươi hỏi ta, lẽ nào ta hỏi sư phụ ư?" A Phiêu dùng sức mà gật gật đầu, nói: Chính là ý này, Bình Vịnh Giai tự nhiên không thể thật sự đi hỏi Tình Cửu, dù cho hắn trước đây biểu hiện có chút chân chất, chung quy không phải ngớ ngẩn, biết rõ sư phụ hôm nay tâm tình không tốt, cố tình chọc hắn làm gì. Tình Cửu tâm tình không tốt nguyên nhân hắn cùng A Phiêu cũng đều rõ ràng, trên thực tế, hiện tại cả tòa Triều Ca Thành thậm chí toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục đều phải biết nguyên nhân. Tà Dương đã lọt vào phía tây Tây Hải xa xôi, bóng đêm chiếm cứ vòm trời, khắp trời tinh thần bị những vân thuyền màu đen che khuất rất nhiều, nhìn có chút đáng sợ. Trên tường thành thần nỗ nhắm ngay bầu trời đêm, không biết là muốn đem tinh thần bắn xuống, hay là muốn làm gì. Triều hội đã kết thúc thời gian rất lâu, các đại thần kia vẫn không rời đi, bởi vì có thể đây là một đêm cuối cùng của bệ hạ, cũng có thể là bởi vì trong phủ rất nhiều người hiện tại đã không còn ai, trở về ăn cái gì uống cái gì. Triều Ca Thành bình dân sơ tán còn đang kéo dài, trên đường phố tràn đầy âm thanh ồn ào, cho tới có người đáng thương bị dẫm đạp chí tử hay không, tạm thời còn không thể chú ý đến. Hơn 10 chiếc vân thuyền lẳng lặng mà lơ lửng ở bên trong ánh sao, không có ý tứ tiến công, yên tĩnh chờ đợi. Toàn bộ thế giới đều đang đợi, nhưng ở trong quá trình chờ đợi, phát sinh một chút sự tình. Những lầu cao nhìn như tĩnh mịch một mảnh, dần dần xuất hiện một chút bóng người, không biết là bóng đêm hay là âm mưu sắp tỉnh lại. Bên trong nhà của lễ bộ thượng thư, liền xuất hiện hai người. Hồng y thiếu niên cùng thanh y thiếu nữ, thượng thư phủ đồ vật cũng không tệ lắm, dù cho thời điểm như thế này, bánh ngọt vẫn làm rất. Gocchuyenaudio.com, ngon, âm tam bưng hai đĩa điểm tâm tinh xảo đặt lên trên bàn, ra hiệu Thanh Nhi thưởng thức. Thanh Nhi lúc này nơi nào có hứng thú ăn đồ ăn, nhìn trong tinh không bóng tối cực lớn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dưới thành tường trong cấm trận Cố Phán cùng Thanh Thiên Ti phó chỉ huy sứ còn có vị lễ bộ thị lang kia đã đứng ròng rã 5 canh giờ, không hề nhúc nhích cũng không uống nước. Các quan viên phụ trách duy trì cấm trận vận hành, cách chốc lát không nhịn được liếc mắt nhìn phía bệ đá, luôn cảm thấy nơi đó bầu không khí thậm chí so với trong hoàng cung càng căng thẳng hơn. Thời gian chậm chậm di chuyển, ánh sao trên bầu trời đêm càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến mỗi một khắc bỗng nhiên tập thể phát sáng, để Triều Ca Thành phảng phất đi tới ban ngày. Cùng nắng sớm cùng nhau đến, còn có bên trong thâm cung tiếng chuông. Bệ hạ đi rồi, Thanh Thiên Ti phó chỉ huy sứ môi khô khốc hơi mấp máy, dáng vẻ rất chấn động. Lễ bộ thị lang sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói. Triều Ca Thành người cũng đã rời đi, Cố Phán mặt không cảm xúc nói. Bệ hạ vẫn chống đến khi tất cả mọi người rời đi mới đi. Nắng sớm dần dần thối lui, thế giới một lần nữa quy về đêm đen. Trong hoàng cung một mảnh tiếng khóc. Tất cả mọi người đều quỳ gối dưới đất hướng về thiên điện khóc ròng ròng. Dù cho là quan viên Trung Châu phái bối cảnh, vào đúng lúc này bi thương cũng rất chân tình thực lòng. Thần Hoàng bệ hạ tại vị 300 năm, là 300 năm thái bình nhất của Chiêu Thiên Đại Lục vô số năm qua. Đoạn thời gian yên tĩnh mà tươi đẹp này, chính là sự dâng tặng của hắn với thế giới này. Thiện chiến giả không danh hiển hách nói chính là người như hắn. Thượng thư phủ âm tam không biết từ nơi nào cầm kiện thanh y, đổi đi trên người hồng y. Thanh Nhi chào phúng nói, thật hay giả đây, âm tam nói, hắn là hoàng đế tốt so với phụ thân, thúc thúc của hắn đều mạnh hơn nhiều. Trong thiên không Trung Châu phái vân thuyền hơi hơi lùi lại chút. Ứng thiên môn đám mây tản đi chút, Bạch chân nhân hơi cúi đầu. Khổ Chu nhất mao trai thư sinh tập thể chí ai, Hồ Quý Phi nằm trên giường, nhìn điểm sáng tản đi, trong mắt tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng, thậm chí có chút tan rã, sắp bất tỉnh đi. Cảnh Nhiêu quỳ gối bên cạnh nàng, nắm tay nàng thật chặt, khắp mặt là nước mắt cùng lo lắng. A Phiêu cùng Bình Vịnh Giai nhìn hình ảnh này, sinh ra rất nhiều đồng tình. Bên cửa sổ Tình Cửu không quay đầu lại, xin mời bệ hạ đăng cơ. Trong đại điện truyền ra âm thanh có chút nhẹ nhàng run rẩy nhưng đầy đủ vang dội của lễ bộ thượng thư. Nghe được câu này, Hồ Quý Phi cơ thể hơi run lên một cái, gian nan rồi lại kiên cường tỉnh lại, dùng sức mà đem tay của con trai đẩy đi, nhìn vào mắt hắn nói. Buổi tối lại khóc, Cảnh Nhiêu lau nước mắt trên mặt mang theo tiếng khóc ân một tiếng, đứng dậy hướng về chính điện đi đến. Từ thiên điện đến chính điện có mười mấy trượng khoảng cách khi hắn xuất hiện ở trước mặt Cảnh Thị Hoàng Triều Đại Thần Võ Tướng, tâm tình đã bình tĩnh, trên mặt mang theo ánh mắt kiên nghị, chỉ là con mắt vẫn hồng như vậy. Nhìn Cảnh Nhiêu thái tử hướng về Hoàng ỷ đi đến, các đại thần tâm tình rất phức tạp. Mặc kệ ủng hộ hay là phản đối, mọi người đều không thể không thừa nhận thái tử lúc này biểu hiện rất tốt, thế nhưng mọi người cũng đều biết hắn không thể thuận lợi như. Gocchuyenaudio.com, thế ngồi trên cái ghế kia, trên ứng thiên môn, Bạch chân nhân nhìn cung điện kia bình tĩnh nói. Khai trận, hơn 10 chiếc Trung Châu phái vân thuyền hướng về hoàng thành chậm rãi áp sát, ánh sao thỉnh thoảng bị che khuất, bóng tối như muốn nuốt chửng mảnh cung điện kia. Trên tường thành thần nỗ vẫn như cũ duy trì khắc chế, không có phóng ra, cũng khả năng là bởi vì vẫn không thu được mệnh lệnh. Vù một tiếng vang nhỏ, một đạo vòng sáng màu xanh nhạt ở trong trời đêm hiển hiện ra, có ít nhất 20 dặm chu vi, đem cả tòa hoàng cung đều thu vào bên trong. Đây chính là hoàng thành đại trận các nhà tông phái hợp lực tại triều Ca Thành xây dựng, trong ngày thường căn bản là không có cách nhìn thấy, lúc này lại là phản chiếu ánh sao cùng vân thuyền, nhìn như một cái bong bóng lớn bóng loáng. Hoàng thành đại trận đương nhiên không thể dễ dàng sụp đổ như bọt khí như vậy, ngoại trừ Vân Mộng đại trận cùng Thanh Sơn đại trận, đây chính là phòng ngự đại trận kiên cố nhất chiêu thiên đại lục. Trung Châu phái chuẩn bị dùng vân thuyền mạnh mẽ công kích sao? Vừa lúc đó, bỗng nhiên phát sinh một sự tình cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tia sáng màu sắc đang từ từ trở thành nhạt ở trong cảm giác mọi người từ từ mỏng dần. Vô số tầm mắt rơi vào trên những chiếc vân thuyền, khiếp sợ không nói gì, nguyên lai triều Ca Thành vẫn ở Trung Châu phái nắm giữ. Chẳng trách Bạch Chân Nhân bình tĩnh như thế đáp ứng rồi yêu cầu của bố Thu Tiêu. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Hoàng Thành đại trận mặc dù tan vỡ, người kia phía trước cửa sổ Hoàng Cung Thiên Điện rốt cục nói chuyện. Tình Cửu nói hai chữ. Động thủ, cùng lúc đó, bên trong phủ đệ của lễ bộ thượng thư Âm Tam nhìn vân thuyền trong tinh không, cũng nói hai chữ. Giết đi, cách chương.